tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Nam Nhân Hứa Hẹn. 5/5, tu, Lý Nghiên mang thai sự tình. Rất nhanh sẽ bị Chân Văn dùng vòng bằng hữu truyền phát ra ngoài. Chỉ một thoáng, Bát Phương Lai, Phan An ngồi ở bên giường vị trí, nhìn có chút bất an Lý Nghiên. Nhu Hòa nói rằng, đừng lo lắng, cùng thường ngày là tốt rồi. Chờ qua Tết mùa xuân chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú. Ngươi hiện tại cái bụng vẫn không có đại đây. Bất quá cũng phải chú ý một hồi. Không muốn làm chuyện nguy hiểm là có thể rồi. Lý Nghiên ngoan ngoãn gật gật đầu. Một tay đặt ở chính mình cái bụng vị trí. Đối với đứa bé này giáng lâm, vẫn là cảm giác thấy hơi quá đột nhiên rồi. Nàng vẫn không có chơi đủ. Mới vừa bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ ái tình, vẫn luôn là bị người khác sủng. Có thể hiện tại đột nhiên liền có một cái có quan hệ tới mình hài tử muốn phân đi tất cả những thứ này, Lý Nghiên đúng là rất muốn trốn tránh vấn đề này. Nàng cũng không có chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp đứa bé này chuẩn bị. Cũng không chờ mong, Phan An biết Lý Nghiên tính tình, cũng biết chuyện như vậy đối với một cái tiểu nữ sinh xung kích. Lý Nghiên, chúng ta quen biết thời điểm ngươi mới 18 tuổi chứ? Vẫn không có lên đại học. Năm đó mùa hè thời điểm ngươi 18 tuổi, quấn ta một cái mùa hè, mùa thu lại thêm vào một cái mùa đông. Ta đều phiền, cũng quen rồi, sau đó thích ngươi cái này tiểu phú bà. Những thứ này đều là ngươi 18 tuổi lúc làm chuyện tốt. Còn nhớ chứ? Lý Nghiên cười cợt, cảm giác ấm áp lại hài lòng. Đương nhiên nhớ tới, soái ca ca tương đương, Phan An cũng cười cợt. Vào lúc ấy Lý Nghiên thật rất đáng ghét, mà hiện tại chính là đáng yêu rồi. Sau đó năm nay, 19 tuổi Lý Nghiên đây, biểu hiện yêu dị, trưởng thành lên thành đại nhân rồi. Phan An nhìn Lý Nghiên, sở dĩ Phan An quyết định, lại quá 1-2 tháng, đưa cho Lý Nghiên tiểu cô nương lễ vật trưởng thành. Chính là một tấm cấp quốc gia hôn thú. Giấy hôn thú đúng là cấp quốc gia. Cái này không tật xấu. Chính là không cho cộng điểm mà thôi. Chân Văn nghe Phan An lời nói, nhìn bị Phan An chọc phát cười nữ nhi bảo bối, cũng lặng lẽ lùi ra, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Sao sao sao ban đêm hơn 10 giờ. Đang ôm Lý Nghiên sắp ngủ thời điểm, Phan An rất nhanh sẽ lại mở hai mắt ra. Sơ tâm thủ hộ phạm vi hoạt động là 3 mét. 3 mét khoảng cách đầy đủ sơ tâm thủ hộ từ bên giường đến ngoài cửa. Mà Phan An cũng nhìn thấy ở phòng khách vị trí ngồi Chân Văn. Chân Văn hẳn là đang đợi mình. Phan An chậm rãi đứng dậy, không có đem ngủ say đánh thức, nhẹ chậm hướng đi dưới lầu. Vẫn chưa ngủ sao? Phan An khoác áo khoác, hướng đi sofa nơi đó. Chân Văn gật gật đầu. Ngủ không được, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Nghiên Nghiên đã ngủ chưa? Ngủ. Phan An ngồi ở Chân Văn đối diện, nhìn có chút tiều tụy Chân Văn. Lúc này mới hơn 10 ngày, Chân Văn liền lại tiều tụy không ít. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Chân Văn còn chưa ý thức được chính mình biến hóa. Lúc này nhìn Phan An ôn nhu nói, ta không có chuyện gì, ngày hôm nay đột nhiên nghe được Nghiên Nghiên mang thai sự tình. Liền, cao hứng là cao hứng, nhưng cụ thể cảm giác, cũng nói không rõ ràng. Phan An lý giải loại tâm tình này, cũng an ủi, Lý Nghiên hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, đợi được 20 tuổi ta liền cùng nàng đi đăng ký lĩnh chứng. Nếu là thuận tiện lời nói, năm trước cử hành hôn lễ cũng có thể. Bây giờ cách ăn Tết liền một tuần, đột nhiên liền muốn kết hôn lời nói. Rất nhiều chuyện đúng là xử lý không kịp. Bất quá, Chân Văn cấp tốc nói rằng, vậy thì ăn Tết trước đem kết hôn đi. Càng sớm càng tốt, phía ta bên này cũng không có cái gì quy củ. Ngươi cùng Nghiên Nghiên có thể ăn mặc lễ phục áo cưới ở cho ta liếc mắt nhìn. Ta liền nhận, Phan An suy nghĩ một chút, hắn bên kia thân thích đã cảm tình vô cùng đạm bạc. Cha mẹ bên kia khẳng định là muốn tới đây một chút. Hôn lễ chuyện như vậy đặt ở chính mình quê nhà, đã không thể cấp tốc làm tốt. Đặt ở Tô Thành bên này, có Lý Nghiên ông nội bà nội bên này thân thích, muốn thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa Tô Thành nơi này là thành phố lớn, không phải là nhà mình cái kia ở nông thôn trấn nhỏ. Giao thông cũng thuận tiện một ít, càng chủ yếu chính là chính mình ở quê nhà cái gì đều không có rồi. Không nhà, lẽ nào để Lý Nghiên cùng mình ở cử hành hôn lễ sau trụ khách sạn? Hoặc là ở tại nhà thân thích trong nhà? Hôn lễ liền ở ngay đây tổ chức đi. Trên người ta đại khái có thể lấy ra 1 triệu đến. Hẳn là được rồi, Phan An tiền cũng tốn không ít. Không thể bình thường đều là tìm mẹ vợ đòi tiền hoa. Mua xe cùng học xe, còn có ra đi ăn cơm đều phải tốn tiền. Hơn nữa Phan An vì học tập tri thức mua một vài thứ đến phá chơi. Trước đây kiếm hơn 1 triệu cũng không còn lại bao nhiêu. Hiện đang muốn tập hợp 1 triệu, đều là muốn bán đồ vật rồi. Trần Văn rất rõ ràng Phan An tiền hẳn là không nhiều. Phan An vẫn luôn không nghĩ chuyện kiếm tiền. Vào lúc này, Trần Văn sẽ không cầm chuyện này đi nói Phan An. Nếu là Phan An thật đem ý nghĩ dùng ở kiếm tiền phía trên, có thể thành hay không vì Lý Nghiên trượng phu, liền không nhất định rồi. Phan An, đây là ta cho phần thưởng của ngươi. Trần Văn từ một cái trong tiểu bao lấy ra một tờ thẻ. Sau đó đi tới Phan An trước người, khom lưng một tay nắm lấy Phan An tay, tay kia đem thẻ đặt tại Phan An trong tay. Phan An nhìn chi phiếu cầm trong tay, lại nhìn Trần Văn. Trần Văn lộ ra mỉm cười. Cầm đi, ta trước đây đã nói, ngươi đem ta nhà Nghiên Nghiên cái bụng làm lớn hơn, ta liền cho ngươi bao cái hồng bao tương đương hiện ở cái này chính là cho phần thưởng của ngươi. Phan An, nhớ tới chuyện này, Trần Văn đúng là đã nói như vậy. Vậy ta liền không lập dị, ta sẽ mau chóng để số tiền này tăng gấp đôi. Một nửa dùng để gia đình chi, một nửa dự trữ lên làm vì tương lai hài tử tiêu dùng. Phan An không phải loại kia yêu thích hư, tình giả ý người, lúc này nhận lấy món này biếu tặng, cũng làm ra thuộc về mình hứa hẹn. Trần Văn hài lòng gật gật đầu, cười như là một cái yêu mị hồ ly. Phan An, người biết trong này có bao nhiêu tiền sao? Phan An sửng sốt một chút. Hắn không có đã điều tra cái này, lúc này lắc lắc đầu, rất nhiều sao, đối với ngươi mà nói không nhiều. Trần Văn cười đến rất vui vẻ, đây chính là tiền dưỡng lão của ta, tổng cộng là hơn 30 triệu, ngươi nếu nhận lấy, cũng làm ra hứa hẹn, tổng sẽ không đổi ý chứ, muốn phụ trách nha. Trần Văn lời nói dí dỏm cũng không có để Phan An phản cảm, mà là ý thức được trên vai trách nhiệm. Xin yên tâm, ta sẽ thận trọng sử dụng số tiền kia. Phan An y nguyên là không có chối từ, cũng chưa có nói ra cái gì không dám làm. Hắn nếu là không dám làm, ai có tư cách đảm đương phần này trách nhiệm? Chuyện như vậy, chỉ có Phan An có tư cách đi đảm đương. Trần Văn yên tâm rất nhiều, nhìn Phan An, thành khẩn nói rằng, ta biết Phan An ngươi là một cái người có năng lực, cũng không muốn để cho ngươi bị người khác nói cái gì nói mát. Người khác nói ngươi một câu nói xấu, ta đều sẽ tức giận, sẽ không cao hứng, sẽ một buổi tối đều tức giận ngủ không yên. Sở dĩ đồ vật của ta trên đều muốn viết trên Phan An tên của ngươi, cổ phiếu cùng các hạng đầu tư, ta đều sẽ rời đi cho ngươi. Trần Văn đem trang tràn đầy một túi đồ vật bọc nhỏ đặt ở Phan An trên tay, một tay lôi kéo Phan An một tay che lại cái này bọc nhỏ. Nơi này chính là cái nhà này hết thảy, ta trước đây không cho ngươi, là lo lắng cái này không ép được ngươi, ngươi cũng không lọt mắt cái này. Hiện tại đây, ta cùng Nghiên Nghiên, còn có Nghiên Nghiên trong bụng hài tử, sau đó, liền đều dựa vào ngươi rồi. Trần Văn nhìn kỹ Phan An, nàng cần một cái hứa hẹn. Phan An không nói lời gì, chỉ là cùng Trân Văn ánh mắt đối diện, gật gật đầu. Trân Văn cười cợt, đứng lên đến giãn ra vòng eo, một thân ung dung hướng đi phòng ngủ. Yên tâm, đêm nay có thể ngủ ngon giấc tương đương chúc ngủ ngon tương đương. Phan An nhìn Trân Văn bóng lưng, cũng nhìn trong tay thẻ cùng trang đại lượng đồ vật bọc nhỏ, chậm rãi đứng lên đến hướng đi trên lầu. Chúc ngủ ngon. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.